One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623. Giuseppe chết trận. Ở Zoro cùng Trafalgar lo chạy tới băng hỏa đảo đồng thời. Băng lang đảo chiến đấu kịch liệt, như trước hừng hực khí thế. Hơn nữa, giao chiến hỏa bạo trình độ. Có thể nói, hỏa tinh đụng địa cầu. Tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi. Hắc Hồ Tử mục đích phi thường minh xác. Đó chính là đánh tan hoàn toàn dâu trắng đoàn hải tặc. Sau đó đem dâu trắng bàn cướp được trong tay mình. Hôm nay coi đây là căn cứ. Cùng những thứ khác tứ hoàng thành thế chân vạc. Tăng thêm một bước chính mình đoàn hải tặc thực lực và ở tân thế giới lực uy hiếp. Thân là một cái tứ hoàng đoàn hải tặc. Không có dành riêng cho chính mình bàn cùng lãnh địa. Đây đối với Hắc Hồ Tử mà nói. Nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Thật bất hạnh. Hắn đầu mâu. Vô tình thêm bá đạo nhắm ngay ấy những thứ này dâu trắng tàn đảng nhóm. Trải qua một ngày chiến đấu kịch liệt. Ấy bên này tử thương thảm trọng. Chỉ là kỳ hạ đội Nagato. Thương vong không xuống 20 người. Phía dưới thủy thủy đoàn. Càng là thi thể chồng chất như núi. Nguyên bản bị băng tuyết bao trùm băng lang đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thi cốt buồn thiêu. Máu chảy thành sông. Ngay cả trong không khí. Đều tràn ngập sặc nhân huyết tinh khí. Trắng như tuyết mặt. Sớm bị nhuộm thành huyết sắc. Rất nhiều cao thủ chiến đấu kịch liệt phía dưới. Băng lang đảo hầu như biến thành một tòa phế tích. Bên trên khói thuốc súng tràn ngập. Khắp nơi đều là bị cường lực sát chiêu đánh ra khe hở cùng hố sâu. Tràng diện đập vào mắt kinh tâm. Khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã thành vây quanh tư thế. Triệt để đem ấy đám người vây nhốt lại. Mỗi một phút mỗi một giây. Đều sẽ có người gục xuống. Aokiji. Chấm ngoặc kép. Ấy tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt phun ra hung hung hỏa diễm. Thật muốn sớm một chút đẩy lùi Aokiji. Nhưng là, hắn lại căn bản không dứt ra được đến. Bên người thỉnh thoảng có đồng bọn ngã xuống. Từng cái nguyên bản hoạt bát sinh mệnh. Trong nháy mắt, liền vĩnh viễn từ bên cạnh mình tiêu thất. Ây tâm tình, có thể tưởng tượng được. Nhưng là, tuy là hắn mạnh hơn rất nhiều. Một cái Aokiji, lại đủ để cho hắn không rảnh phân thân. Hơi chút không lưu ý. Aokiji sẽ không chút lưu tình hướng hắn mãnh công. Ây, giác ngộ đi, khúc côn cầu. Aokiji trong mắt hàn quang lóe lên. Tay trái đột nhiên nhắm ngay ây phun ra năm đạo mãnh liệt băng trụ. Băng trụ vừa mới tiếp cận ây. Đột nhiên tạo thành một cái cự đại khúc côn cầu. Riêng là đem ây xanh xanh đóng băng ở tại bên trong. Chỉ một lúc Aokiji không có chút do dự nào. Tay trái chợt lóe ra một đạo nhức mắt băng chùy, phi thân nhảy đến ây trước người, nhắm ngay ây tâm khẩu vị trí, hung hăng đâm đi vào. Răng rắc, sắc bén băng chùy thẳng tắp đâm thủng khúc côn cầu, tiếp lấy lại vô tình đâm xuyên qua ây trong lòng. Nhưng là, ây nắm tay phải, cũng đột nhiên đem che phủ trên người lớp băng chợt chấn vỡ. Sau đó hung tợn đập về phía Aokiji trong lòng, hỏa quyền. Oanh, một cỗ ngất trời liệt diễm nổ bắn ra ra, ây thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té trên mặt đất, nhưng là Aokiji cũng hộc máu lần nữa bay ra ngoài, lửa giới, hỏa trụ, không đợi Aokiji đứng vững, ây tay trái chợt bên người dùng sức vung lên, chung quanh hắn, mặt đất dưới chân đột nhiên cuốn lên một đạo mãnh liệt thanh long càng lúc càng lớn. Vây quanh ây chu vi không ngừng xoay quanh bay múa. Ây đứng ở trong biển lửa. Ngạo nghễ đứng thẳng. Vẫn không nhúc nhích. Trên mặt mang can đảm bầu trời ngập trời chiến ý. Lập tức, cái kia vẻ mặt tàn nhang trên mặt chợt lóe ra một đạo âm lãnh cười nhạt. Ây một quyền đập về phía Aokiji. Bay múa thanh long cũng đột nhiên biến thành to lớn hỏa trụ thẳng đến Aokiji vọt tới. Aokiji đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trước người của hắn, chợt nhiều hơn một đạo bền chắc không thể gầy tường băng. Dĩ nhiên chặn ây tiến công. Thậm chí bớt thời giờ thật nhanh nhìn lướt qua chung quanh tình hình chiến đấu. Aokiji thân ảnh, đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. đang ở chiến đấu kịch liệt. Đúng vậy, dâu trắng thuyền viên trong đám người chợt toát ra một hồi ảm đạm băng vụ. Khi này những người này ý thức được Aokiji xuất hiện thời điểm đã quá muộn. Kỳ băng hà. Aokiji chợt khẽ cong eo, tay trái trên mặt đất nhẹ nhàng vỗ. Phương viên hơn trăm thước bên trong, đột nhiên mọi người dưới chân chợt thoát ra rậm rạp như mạng nhện giống nhau đang ở nhanh chóng lan tràn lớp băng chỗ đi qua. Những thứ này thuyền viên căn bản không kịp né tránh, đã bị đông thành băng điêu. Thực sự là quá thân mật. Pizarro đắc ý cười ha ha, quơ to lớn nắm tay cất bước vọt tới, che ở trước mặt băng điêu. Bị hắn mãnh liệt nắm tay, trong khoảnh khắc tất cả đều đánh nát bấy. Cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười, nghe vào ấy bên tai là biết bao chói tai. Ân, vừa lúc Giuseppe ở ấy cách đó không xa bay qua. Giuseppe hai cánh cuồng vũ, thân thể tựa như một con to lớn hùng ưng giống nhau. Trên không trung khi thì bay nhanh, khi thì lao xuống, không được đánh lén dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato. Ngay cả Izo cũng bị hắn một kiếm cho đâm trúng hậu tâm. Hơn nữa, Giuseppe còn tinh thông thôi miên năng lực. Rất nhiều thật nhỏ yếu thuyền viên dễ dàng là có thể bị hắn thôi miên mất đi phản kháng năng lực. Ây hận cô ga cắn chặt, chợt thả người nhảy tới bầu trời. Giuseppe mới vừa từ bên cạnh hắn bay qua. Một đạo nóng bỏng hỏa diễm đột nhiên ở Giuseppe phía sau dừng lại. Giữa không trung chợt lóe lên ấy tấm kia vô cùng phẫn nộ mặt. Ây, ngươi, chấm ngoặc kép, các loại, chờ. Giuseppe ý thức được nguy hiểm về sau, hắn mặt nhất thời sợ trắng bệch vô huyết, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Giuseppe vội vàng vỗ cánh muốn chạy trốn. Ây đương nhiên sẽ không để hắn như nguyện. Liên tục hai đòn hỏa quyền phân biệt bắn trúng Giuseppe hai cái cánh. Giuseppe trên người nhất thời hỏa diễm trùng thiên, cánh cũng bị đốt bốc lên khói đen. Khỏi nói nhiều chật vật, nhưng là cái này cũng chưa hết. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, ây hai tay khoanh, chợt nhắm ngay Giuseppe hậu tâm, trong miệng lạnh lùng cắn răng nói, hỏa thần quyền. Vừa dứt lời, một cỗ vô tình hỏa trụ mang theo hắc ám khí phách từ Giuseppe hậu tâm trực tiếp quán xuyên hắn ngũ tạng lục phủ. Cũng không lâu lắm, liền từ nơi ngực của hắn vọt ra. Ây một quyền, liền đem Giuseppe cho dùng hỏa diễm đánh xuyên. Giuseppe kêu thảm, sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Nhưng là, vận mệnh của hắn cũng đã không cách nào cải biến. Kế Berserk cùng mang bành, chiến hạm to lớn, độc sau đó, nguyên tắc bên trong hắc hồ tử cường lực giúp đỡ. Đã có 5 người bị trước sau giết chết. Trong đó, Zoro giết chết 2 cái. A giết chết 1 cái. Kizaru từ nổ tung chết 1 cái. Dâu trắng giết chết 1 cái. Còn dư lại Pizarro, tốc độ siêu âm Van Auger, Siliev, tin tưởng sớm muộn gì cũng sẽ có người thu thập hết. Đối với Giuseppe chết, cùng thường ngày, hắc hồ tử cũng không thèm để ý. Liền nhìn nhiều cũng không có. Bất quá, đối với Marco, hắn hạ thủ, lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Quanh thân tả hữu, hắc vụ trùng thiên, ám ám quả thực cùng chấn động quả thực, không ngừng từ trong tay phát sinh. Marco mặc dù có bất tử điểu xưng hô, khôi phục năng lực khá kinh người, nhưng là, ở hắc hồ tử trước mặt, như trước không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Trận này chiến đấu kịch liệt, ước chừng đánh một ngày một đêm. Đến cuối cùng, ây thảm bại, thậm chí ây chính mình, đều kém chút bị hắc hồ tử giết chết. Marco cũng là thân chịu trọng thương. Hắc hồ tử đoàn hải tặc đại hoạch toàn thắng, cũng thuận thế toàn diện tiếp quản nguyên bản thuộc về dâu trắng bàn. Các loại, chờ, tóc hồng nhận được tin tức về sau. Đã quá muộn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu cái sự thật tàn khốc này. Tóc hồng biết. Sau này hắc hồ tử chỉ biết càng thêm điên cuồng, càng thêm khó có thể ngăn chặn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.